Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 362, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 7, tiểu đào đào, tiểu tỷ tỷ tỷ không nên đi giết nữ chủ. Tại sao tỷ không dùng cách công lược nam chủ, sau đó mượn tay hắn để loại trừ nữ chủ. Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, Uyển Nhi xoa cằm một lúc. Cô gật đầu nói, cũng phải, lão nương xưa nay hiền lương thục đức, vẫn không nên giết người. Chấm, được rồi, lão nương tiếp tục tu luyện, phải mạnh mẽ mới có sức soát hảo cảm nha. Hảo cảm không đầy, trực tiếp đánh gãy chân hắn, trói lại từ từ soát là được. Ồ tiểu tỷ tỷ muốn âm hảo cảm thì cứ làm. Bổn hệ thống không ngăn cản, thoáng cái lại tiếp tục 10 ngày nữa trôi qua. Uyển Nhi không hề biết tầm cung của mình đã sớm bị Nam Cung Hàn sắp đặt ám vệ. Điều kỳ lạ là, phi tần lúc trước khối thân thể này lại không tới gây phiền phức. Kể cả nữ chủ cũng không hề tới nơi này gây chuyện. Mặc dù là có thì họ chỉ dám giở trò trong các bữa ngự thiện. Toàn bộ đều là đồ ăn rau, đạm bạc, hơn nữa ôi thiêu bốc mùi, Uyển Nhi không quan tâm cho lắm. Dù sao trong không gian của cô, không thiếu đồ ăn. Còn có trái cây chín mọng ngọt mát chứa đầy linh khí. Ngự thư phòng, Nam Cung Hàn ngồi trên ghế rồng, lắng tai nghe ám vệ báo cáo tình hình. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, ngón tay khẽ xoa lên giữa mi tâm. Bẩm hoàng thượng, yêu phi không hề bước ra khỏi tầm cung. Hơn nữa, thần trí luôn không rõ, cả ngày chỉ ăn rồi lại ngủ. Tiếp tục theo dõi cho chấm. Chấm, vâng, nhận được mệnh lệnh, ám vệ thoát cái đã biến mất. Lúc này công công thân cận tiến lên khom người hành lễ. Miệng cất tiếng nhắc nhở, bẩm hoàng thượng, thục phi nương nương tới đưa canh bát bảo cho người. Chấm, Nam Cung Hàn đang mãi suy nghĩ về tình trạng của Uyển Nhi. Thì nghe công công lên tiếng nhắc nhở khiến hắn hồi thần lại. Chấm thấp mở miệng, đặt canh ở đó, người tới bảo thục phi về trước. Tối chấm sẽ đích thân đến thăm nàng. Công công nhận mệnh lui ra ngoài tiện tay khép cửa lại cẩn thận. Đôi mắt cung kính lấy lòng nhìn vị thục phi đang được sủng ái đứng trước mặt mình. Công công, hoàng thượng nói sao? Giọng nói ngọt ngào như chim vàng oanh vang lên, khiến người khác phải tan chảy, ngứa ngáy trong lòng. Thục phi nương nương, hoàng thượng nói, nương nương để canh bát bảo lại. Đến tối hoàng thượng lại tới xem nương nương. Giọng nói điệu bộ của công công cung kính vô cùng. Hắn bắt buộc phải lấy lòng vị thục phi này thôi. Chỉ một năm, từ cung nữ tưới hoa gánh phân, liền phong lên phi vị đứng đầu tứ phi. Cũng đủ biết rõ, vị thục phi này thủ đoạn thâm sâu tới mức nào. Nay lại tự do đi lại ở ngự thư phong, đủ biết hoàng thượng sủng ái nàng ta như thế nào rồi à. Thực chất vị thục phi này không phải tuyệt sắc giai nhân gì. Dung mạo chỉ được xem là thanh tú ưa nhìn, ngoài giọng nói như chim vàng oanh ra. Thì bất cứ thứ gì đều thua kém vị yêu quý phi trước đây. Nhưng xem ra yêu quý phi này đã xuống phi vị, thần trí không rõ. Hơn nữa còn bị hủy dung, chưa tính tới là nữ nhi của tội thần. Cơ hội chuyển mình là không thể, trước mắt hắn vẫn phải lấy lòng vị thục phi đang thịnh sủng này. Từ Đan Hề nghe vậy, miệng cong lên nhàn nhạt, hất mặt cao ngạo lên tiếng. Vậy bổn cung về trước, ngươi nhớ đem canh bát bảo tới tận tay hoàng thượng. Nương nương yên tâm, nô tài sẽ đem tận tay cho hoàng thượng. Từ Đan Hề hài lòng, đặt tay lên cánh tay của đại cung nữ bên cạnh. Lắc hông xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì nói Nam Cung Hàn không có bao nhiêu tình cảm với Tư Đan Hề, hắn chỉ thích thú khi cùng nàng ta lăn lộn trên giường. Tư Đan Hề nhờ có đầu máy game thực tế ảo, giúp nàng ta không ít chỗ tốt. Nhưng cũng có chỗ hại, vì tất cả ưu điểm nàng ta được tặng không được sử dụng vĩnh viễn mà có thời hạn nhất định. Cho nên, nếu xem xét kỹ thì Uyển Nhi vẫn có cơ hội soát đầy hảo cảm. Chỉ là xem cô có muốn hay không thôi. Hai canh giờ sau, giờ hợi ba khắc. Nam Cung Hàn gấp lại đống tấu chương, hai tay xoa liên tục lên trán. Hắn trầm thấp nói vọng ra ngoài, thắp đèn liễu đan cung, nô tài tuân chỉ, thái giám nội thị cất giọng the the lớn lên, thắp đèn liễu đan cung, Nam Cung Hàn thong dong đi thẳng tới liễu đan cung. Khung cảnh tối mịt u tĩnh, chỉ có ánh đèn thắp sáng từng bước chân của hắn, gió thổi nhẹ nhẹ khiến lá trên cành xào xạc khẽ đung đưa. Ánh trăng treo trên cao sáng tỏ, lúc này Uyển Nhi đang chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài. Không biết cô đang suy tính hay, nghĩ chuyện hệ trọng gì, nhìn sắc mặt không mấy khả quan. Tiểu tỷ tỷ tỷ đang suy nghĩ kế soát hảo cảm nam chủ phải không? Tỷ có cần ta dẫn nam chủ tới đây không? Không, ai mượn mi lo chuyện bao đồng. Lão nương đang suy nghĩ, nên ăn gì bây giờ? Đồ ăn trong không gian linh tuyển, ta ăn phát ngấy rồi. Tỷ có thể đoàng hoàng làm nhiệm vụ hay không? Ăn ăn mở miệng ra là ăn. Ừ, còn có chuyện gì quan trọng hơn ăn sao? Tiểu tỷ tỷ suy xét kỹ đi, tỷ công lược thành công nam chủ. Hắn là vua một nước còn thiếu đồ ăn cho tỷ tỷ sao? Hệ thống lúc này, ra sức tẩy não Huyền Nhi. Bất giác Huyền Nhi đứng bật dậy, dường như cô nghĩ ra được điều gì đó. Tiểu tỷ tỷ có phải tỷ suy nghĩ thông suốt rồi? Nên bây giờ đi tìm nam chủ hay không? Cảm ơn mi đã nhắc nhở, lão nương tới ngự thiện phòng. Chắc chắn nơi đó không thiếu đồ ăn cho ta, à, thật muốn đổi tiểu tỷ tỷ. Huyền Nhi nhanh chóng thay một bộ hắc y, gương mặt bịt kín. Đôi mắt linh động nhìn bốn phía, sau đó vận khinh công bay đi trong chớp mắt. Khiến cho ám vệ mà Nam Cung Hàn sắp đặt không hề phát hiện Huyền Nhi đã rời đi từ lúc nào. Cô vận nội lực toàn thân nhẹ nhàng như lông vũ, hai chân đạp lướt nhẹ trên mái nhà cao cao thấp thấp. Lướt qua mấy cành cây, thôi chết ngự thiện phong ở đâu? Huyền Nhi ngẩn người một lúc nhớ ra chính mình còn có bản đồ siêu cấp nha. Cô nhập nơi đến, vừa định xoay người rời đi, thì âm thanh quen tai, khiến cô dừng động tác lại, căng mắt ra nhìn. Người không cần đi theo, trẫm muốn đi một mình, chấm, nô tài tuân chỉ, công công khom người, đưa lồng đèn cho Nam Cung Hàn. Vài giây sau Huyền Nhi liếc mắt nhìn xung quanh, đáy mắt nổi lên tia vui vẻ. Miệng lẩm bẩm, nam chủ a, nam chủ đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Lão nương sẽ cố gắng yêu thương ngươi thật tốt, cô không cần suy nghĩ nhiều từ trên nóc nhà bay xuống. Vận nội lực xuất ra trường lực có sức công phá kinh người về hướng Nam Cung Hàn. Hư mờ mờ mọi người không muốn bão ạ, rất nhanh liền đủ 66k rồi. Cố gắng lên để hóng bão nào mn cách chương.